Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1479, Daredevil tang lễ. Daredevil chết chấn kinh rồi mọi người. Đầu năm nay chết cái phản phái tất cả mọi người khó chịu hơn một tuần. Rơi vào khiển trách cùng mình khiển trách vòng lần quẩn ở giữa. Huống chi lần này chết một cái đồng bạn, chết một cái danh tiếng cũng không tệ siêu anh hùng. Sự tình phát sinh quá mức vội vàng, trước sau không đến 10 giây đồng hồ. Tư duy còn đắm chìm trong Budapest na nhu tình mật ý trong Hawkeye rơi vào trầm mặc. Black Widow tập tễnh đứng lên, dùng sức rút mũi tên ra tên, đơn giản băng bó một chút vết thương. Nàng cự tuyệt nâng. Một mình ngồi vào một bên, lặng lẽ không nói, không có Reality Stone phủ, bọn họ cũng không dám ở thành thị trong phạm vi chiến đấu. Chỉ là chiến đấu dư ba là có thể phá hủy cả tòa thành thị. Bọn họ lực phá hoại thật sự là quá, một đống người mất đi năng lực nói chuyện, hiện trường chỉ có mấy người bị trọng thương tiếng ho khan. Excalibur là kỵ sĩ kiếm. Không phải mục sư kiếm, năng lực của nó trong danh sách liền không bao gồm sống lại. Mang theo quyết tử ý chí đi xung phong, đây mới là kỵ sĩ. Chết sống, sống chết, thời điểm xung phong liền nhớ một hồi bị sống lại sau sự tình. Đây là kỵ sĩ sao? Excalibur nếu là có sống lại năng lực, năm đó bọn họ Captain Britain quân đoàn cũng sẽ không bị toàn diệt. Người chết ta sống ngươi, ta chết hắn lại tới cứu ta. Đại gia lẫn nhau sống lại thật tốt, nhiều hài hòa, ác tử địch người. Thực tế căn bản không khả năng, Excalibur sẽ không chức năng này. Stark muốn hỏi thăm một chút Rachel lớn, nhìn nàng một cái có phương pháp gì không? Có thể cổ cứng ngắc, một cái đơn giản quay đầu động tác đều làm không được đến. Lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt trở vào. Hắn không mặt mũi nói lời này, dùng nhãn thần hỏi Mephantastic, nhìn hắn có biện pháp nào không? Mephantastic khẽ gật đầu một cái. Daredevil trái tim đều bị một kích kia hóa khí rồi. Tại chỗ đét, vậy làm sao cứu? Khoa học không phải ma pháp. Cho dù là ma pháp một ngày dính đến sinh mệnh cũng là vô cùng cao đoan pháp thuật. Vô luận là thi thuật giả vẫn là chịu thuật giả đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Tony Stark, cái này sẽ là của ngươi kiên trì. Ngươi quái vật giết mất một cái tín ngưỡng thành tín người tốt. Ngươi tới nói cho ta biết, hắn có tội sao? Hắn cuộc đời làm qua chuyện xấu sao? Captain America bị nữ nhi đỡ. Hắn máu me đầy mặt, thanh âm khàn khàn. Lúc này giọng nói tự sở không có kích động, Stark cũng có chút hoang mang lo sợ. Hắn cởi giáp sát, quỳ một chân trên đất, đem Daredevil tỉ mỉ kiểm tra đo lường hai lần. Kết quả phi thường đáng sợ, năng lượng trực tiếp đánh xuyên trái tim. Trên bản chất này nói còn là người địa cầu siêu anh hùng ngã xuống trong bùn đất. Không còn có đứng lên, tiên máu nhuộm đỏ rồi Stark tây trang. Quý báu quần áo trong trên tất cả đều là vết máu. Luôn luôn rất chú trọng bề ngoài hắn ngã ngồi ở trong bùn đất thật lâu không nói. Cái này không phải của ta bản ý. Thanh âm của hắn khô khốc. Dù cho lý do như thế nào đi nữa đầy đủ. Lúc này cũng vô lực cãi lại. Chúng ta đi thôi. Chúng ta rời đi nơi này. Hắn chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh này. Captain America bên này Rachel lớn trọng thương, Lorna vết thương nhẹ, hai vị Captain America một cái trọng thương một cái vết thương nhẹ. Thorgan trọng thương, Falcon vết thương nhẹ, Winter Soldier vết thương nhẹ, Daredevil chết trận, Stark bên kia đối lập nhau muốn tốt rất nhiều. Chỉ có Black Widow bị thương nặng hơn, The Thing. Mephantastic đây đều là da dày thịt béo điển hình. Lúc đó bị đánh ngã, nằm một hồi là có thể tự mình đứng lên tới. Captain Marvel, Spider-Man cùng War Machine cơ bản không có gì tổn thương. Từ chiến quả nhìn lên, bọn họ bên này có thể nói là toàn thắng, nhưng tình huống thực tế cũng không phải như vậy. Bọn họ ở lý niệm và ý chí trên thua một cách thảm hại. Nhìn Daredevil thi thể, biết Captain America sẽ không cho phép chính mình mang đi. Stark thở dài một hơi, nắm lên Excalibur đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Rachel lớn dùng răng đứng lên. Tony Stark, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi căn bản cũng không xứng đáng dùng thanh kiếm kia. Đó là ta phụ thân đưa cho ngươi. Cử chỉ của ngươi vũ nhục nàng. Stark biểu tình cực kỳ thống khổ. Muốn nói cái gì, nhưng lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ ở tàn khốc hiện thực trước mặt đều vô cùng vô lực. Hắn miệng lớn hấp khí, như là bỏ qua cái gì gánh nặng giống nhau. Bên trái tay nắm lấy mũi kiếm, bên phải tay nắm chặt chuôi kiếm. Sau đó tay trái tay phải cùng nhau dùng sức, răng rắc, nhất thanh thúy hưởng. Excalibur bị hắn ngạnh sinh sinh chiết thành hai đoạn, mảnh nhỏ thuận tay ném trên mặt đất. Sau đó nâng dậy Black Widow. Mấy sắc mặt người trầm thống rời đi chỗ này nơi chẳng lành. Sau một ngày, New York, Hell's Kitchen, Jean dựa vào Phoenix Force có thể sống lại Daredevil. Có thể thăm dò thế giới linh hồn cũng không có phát hiện linh hồn của hắn. Chữa trị xong con gái lớn sau đó, nàng lên đường đi trước thiên đường, đi tìm Daredevil linh hồn. Cái này liền có chút biển rộng tìm kim ý tứ. Bởi vì Daisy thăng cấp thời điểm tại địa ngục cùng thiên đường lấy rất nhiều vì sao. Thiên đường miễn cưỡng còn có thể chịu được. Địa ngục ác ma như là điên rồi giống nhau. Mỗi ngày tổ chức đại quân ác ma tiến hành huyết chiến. Hai cái siêu phàm vị diện tiền tiền hậu hậu đã đánh đã 5 năm. Nghĩ tải khổng lồ trên chiến trường tìm một cái linh hồn. Cái này có thể khá khó khăn. Mắt thấy Jean nhất thời nửa khắc không về được. Avenger theo Daredevil ở nhiều năm trước lập được di chúc. Đem hắn an táng tại hắn một mực làm việc sinh hoạt bên trong giáo đường. Tang lễ không tính là long trọng. Rất nhiều người tận đến giờ phút này mới biết được. Nhà này trong giáo đường một vị lão nữ tu sĩ chính là Daredevil mẹ ruột. Hai người sớm chiều ở chung. Nhưng Daredevil vẫn mẫu thân của không biết mình liền bên người. Ngoại trừ Avenger, hiện trường lại xuất tịch bản của tang lễ chỉ có hai cái nửa. Daredevil bạn thân Foggy Nelson cùng hồng nhan chi kỷ Karen Page cùng với Kingpin. Kingpin đến cùng có tính không là bạn của Daredevil ai cũng không biết. Nhưng này vị New York hắc đạo đế vương độc thân đến đây. Không mang Bunai, không mang thủ hạ, Avenger cái này một món lớn siêu anh hùng đều ở đây chàng. Thực sự không có đạo lý cự tuyệt hắn dự họp. Hắn là cái kẻ ba phải, cho dù là đối với ta loại này tội ác tày trời người cũng ôm có một tia hy vọng. Có chút đáng tiếc, Kingpin thân thể lại tăng lên một vòng. Captain America cũng coi như thân hình cao lớn, có ở trước người hắn vẫn là ải hơn phân nửa đầu. Nghe nói là Stark giết hắn đi, cần ta báo thù cho hắn sao? Ha ha, Kingpin cũng không đợi Captain America tức giận, cười lớn ly khai tang lễ hiện trường. Foggy Nelson cùng Karen Page cũng rất mau rời đi. Bọn họ sớm có chuẩn bị tư tưởng, cũng tiến hành qua mỗi bên loại phương thức khuyên bảo. Bọn họ rất rõ ràng một điểm, Daredevil sớm muộn có một ngày sẽ chết ở một lần nào đó trong khi hành động. Thật sự là hắn cái chủng loại kia tuẫn giáo thức tư duy quá nghiêm trọng. Hiện tại hắn có thể chết ở trong trận chiến đấu này. Có một coi như phong cảnh tang lễ làm cho tất cả mọi người ghi khắc. Đã so với trong dự đoán chết ở đầu đường mạnh hơn nhiều. Hai người chỉ là người thường, thầm nghĩ qua cuộc sống của người bình thường, hoàn toàn không cách nào lý giải Daredevil quên sống chết ý nghĩa. Bọn họ cự tuyệt Avenger trợ giúp, mỗi người đưa lên chúc phúc, hy vọng vị bằng hữu này có thể ở thế giới kia tìm được chân chính hạnh phúc. Tranh đấu tựa hồ vẽ lên rồi bỏ chỉ phù. Thực tế cũng không phải là, nó chỉ là bởi vì Daredevil chết mà tạm thời đình trì. Song phương đều ở đây một lần nữa xúc tích lực lượng, đồng thời tìm kiếm đồng bạn mới, tìm kiếm mới lý niệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.